Phản ứng của Tiếu Tiếu không chỉ là ngạc nhiên một chút, phải là sửng sốt rồi nhìn cô. Lục Bắc Thâm thời đại học chính là Lục Bắc Thần bây giờ. Ngoặc kép, đúng vậy, cô chống cằm lên bàn. Bên kia, Cố Khải Mân vẫn đang huyên thuyên, giống như đang truyền đạt tinh thần y đức của bệnh viện. Tiếu Tiếu chống tay lên má, hỏi nhỏ, không phải sinh đôi sao? Ngoặc kép, là sinh đôi, có điều người yêu tớ là Lục Bắc Thần, nghe xong. Tiếu Tiếu ngỡ ngàng, còn định hỏi tiếp thì Cố Sơ đã lập tức chặn miệng cậu ấy lại. Cậu yên tâm, Lục Bắc Thâm lợi dụng không mạo danh để làm gì tớ? Tớ thề, cậu còn thề hả? Có tin được không? Lục Bắc Thần ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cậu mà cậu cũng có nhận ra đó là người yêu thời đại. Học đâu, Tiếu Tiếu khinh bỉ. Cố Sơ quay mặt lại, cười tươi như hoa. Năm xưa cậu cũng đâu ít lần tiếp xúc với Lục Bắc Thần. Cậu nhận ra, ngoặc kép, câu nói ấy khiến Tiếu Tiếu á khẩu. Lát sau mới lẩm bẩm. Bây giờ đích thực, anh ấy khác nhiều so với ngày xưa. 5 năm rồi, Thượng Hải cũng còn thay da đổi thịt, huống chi là con người. Hơn nữa, tớ cũng không tiếp xúc nhiều. Cố Sơ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Phải, so với ngày xưa, anh đúng là thay đổi rất lớn. Cậu vẫn chưa kể người phụ nữ đó tìm cậu làm gì. Tiếu Tiếu trở lại chủ đề cũ. Cũng không có gì, trò chuyện vu vơ thôi. Tiếu Tiếu nhướng mày nhìn cô, rõ ràng là không tin. Màn đêm buông xuống, Thượng Hải vẫn chẳng nghỉ ngơi. Các chàng trai cô gái như những hồn ma, mặc sức buông thả thanh xuân và sức trẻ. Ánh đèn làm lu mờ ánh trăng, khiến thành phố thêm quá nhiều mùi vị mơ ám. Mani Cố Sơ tìm đến khách sạn theo địa chỉ trên danh thiếp. Nó kiêu ngạo nằm ở một vị trí đắc địa, gần như đối diện tháp truyền hình Phương Đông. Các nhân viên chuyên nghiệp dẫn cô tới quầy lễ tân. Cố Sơ để lại thông tin, nhân viên lễ tân gọi điện thoại xác nhận rồi lịch sự đáp, chị có thể lên rồi. Chẳng hiểu sao bỗng căng thẳng, Cố Sơ buột miệng hỏi, người trong phòng là nữ giới sao? Ngoặc kép, cô nhân viên ngẩn ra rồi trả lại, dạ vâng, cũng đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Cô tảng lờ ánh mắt của cô ta, có chút yên tâm, ngay sau đó một câu hỏi nghi vấn lại bật ra, ai là người muốn gặp cô? Tương đương hết chương.